Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 24, giao dịch hay là cưỡng bức? Cuối tuần, Hogwarts buổi tối lặng lẽ. Một vòng viên nguyệt quải ở trên trời tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Chiếu vào trong sân trường. Chợt có vài con cú mèo bay qua. Cùng vài con dạ miêu tiếng kêu truyền đến. Một mảnh yên ắng an lành cảnh tượng. Có điều ở cách đó không xa Hogsmeade thôn trong một gian phòng ngầm. Một hồi nổ tung chính đang ấp ủ. Chết tiệt, Malfoy chửi nhỏ một tiếng. Nồi nấu quặng bên trong vừa nãy nhu hòa chất lỏng màu vàng óng bắt đầu quay cuồng lên. Bọt khí bốc lên. Trước tiên đã biến thành quỷ dị màu phấn hồng. Ngược lại lại đã biến thành đỏ tươi. Cuối cùng đã biến thành màu đen. Phản ứng càng ngày càng kịch liệt. Lại như khuấy động sóng lớn, lan lộn bất tận, càng ngày càng nhiều bọt khí bắt đầu thoát ly với chất lỏng. Phát sinh, đùng ba âm thanh, hai tháng công lao, hủy hoại trong một ngày. Malfoy nhìn chất lỏng màu đen không khỏi thở dài. Rất hiển nhiên khi hắn phấn đấu đến 1/3 thời điểm hắn thất bại. Hắn ở ngao chế phúc linh tề, đến cùng là cái nào phân đoạn phạm sai lầm. Hắn bắt đầu ngồi dưới đất trầm tư suy nghĩ, nhíu chặt lông mày, lại quên nhưng đang sôi trào một oa thất bại dược tề. Đâm này, quỷ dị tiếng vang đem hắn từ suy nghĩ bên trong lôi trở về hiện thực. Khôi giáp hộ thân, Malfoy theo bản năng sử dụng cái này ma chú. Trực giác nói cho hắn hắn nếu như không cần khả năng liền sẽ trở thành cái thứ nhất chết vào thí. Nghiệm người, xuyên Việt, vừa dứt lời. Oanh, một tiếng, trong phòng dưới đất sản sinh kịch liệt nổ tung, lực xung kích cực lớn cùng cuồng loạn khí lưu đem hắn mang tới góc tường. Cho bụi bay lượn khắp trời, khụ khụ, Malfoy từ trên mặt đất chậm rãi bò lên, ho khan hai tiếng, nhìn khắp nơi bừa bộn phòng dưới đất, cùng chung quanh giàn giụa dược thủy không khỏi lộ ra một khó coi nụ cười. Thí nghiệm sau nên đối với hóa học dược phẩm tiến hành thu về. Trong đầu của hắn không hiểu ra, sao xuất hiện một câu nói này, ta còn thực sự là càng sống càng trở lại. Malfoy thống khổ đỡ chán, không biết là vì mình sơ sẩy, vẫn là vừa nãy nổ tung thương tổn được đâu. Không có cách nào, chỉ có thể có ý đồ với nó. Sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên lại sắc bén lên, như là một tìm tới con mồi chuẩn bị chụp mồi lão ưng. Lễ phục sinh kỳ nghỉ so với lễ Giáng sinh kỳ nghỉ khô khan hơn nhiều. Bọn học sinh có làm không xong bài tập. Mặt khác thì cuối kỳ thi cũng sắp đến rồi. Bọn họ không thể không ôn tập. Có điều Gryffindor tam giác sắt tựa hồ cũng không có yên tĩnh ở đồ thư quán học tập. Xác thực nói là hiện đang không có. Bọn họ bị một con rồng hấp dẫn. Trước đây không lâu bọn họ chính đang sách báo đọc sách. Hermione lập ra nàng ôn tập kế hoạch, cũng ở nàng hết thảy trong sổ tiêu ra không giống màu sắc. Còn ở trang tên sách lên viết xuống vài câu khích lệ lời của mình. Tỉ như nhất định phải vượt qua người nào đó loại hình. Harry chính đang, ngàn loại thần kỳ dược thảo cùng khuẩn loại. Bên trong cha tìm, Bạch Tiên. John đem bút lông chim ném một cái. Mắt ba ba nhìn đồ thư quán ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ bầu trời trong suốt trong vắt, lam đến như chớ ta hoa màu sắc. Trong không khí có một loại mùa hè sắp xảy ra khí tức. Ở tình huống bình thường hẳn là thật lòng nghiêm túc, lười biếng, sau đó liền như vậy vượt qua hòa bình một ngày. Bất quá hôm nay rất hiển nhiên thị phi tình huống bình thường. Hagrid, ngươi làm sao đến này? Trong thư viện, John lớn tiếng nói. Chỉ thấy Hagrid đá lẹt xẹt đạp đi tới. Đem cái gì đông XC ở phía sau. Đương nhiên như vậy tàng là không có tác dụng gì. Bọn họ rất nhanh biết Hagrid chính đang thu thập một ít liên quan với Long tin tức. Sau đó bọn họ liền theo Hagrid đi tới sân săn bắn phòng nhỏ môn. Bọn họ cũng không có rất nhanh biểu hiện ra hiếu kỳ. Mà là lại hỏi chút liên quan với ma pháp thạch vấn đề. Làm thông minh nghiền ép hình tiền thủ, Hermione ở nhiều lần trao đổi, cơ bản đem Hagrid bộ xong. Bọn họ biết rồi Snape cũng là bảo vệ ma pháp thạch một người trong đó giáo sư. Còn có chó ba đầu loại hình tin tức, Đương nhiên, bọn họ càng thêm hoài nghi lên hắn đến. Ba người bọn họ thừa nhận Snape ở kết phòng bị biện pháp tình huống trông coi tự trộm sẽ càng thêm dễ dàng. Bọn họ hiện tại quan tâm điểm là Long, Hagrid, người có thể hay không mở cửa sổ. Ta nhiệt hỏng rồi, không thể. Harry, xin lỗi, Hagrid nói. Harry chú ý tới hắn hướng Big Lô chỗ ấy nhìn lướt qua. Harry liền cũng quay đầu nhìn lò lửa. Hagrid đó là cái gì? Harry hỏi. Kỳ thực hắn đã biết rồi. Ở lò lửa ngay chính giữa, ở ấm nước phía dưới, đang nằm một con đen xì xì đại trứng. À, Hagrid cục xúc bất an địa niệp sâu mép nói. Đó là nha, ngươi từ đâu nhi làm ra? Hagrid, John nói, ngồi xổm hỏa một bên. Càng tỉ mỉ mà tỉ mỉ con kia đại trứng, khẳng định bỏ ra ngươi một số tiền lớn đi. Thắng đến, Hagrid nói, tối hôm qua, ta ở trong thôn uống rượu, cùng một người xa lạ chơi bài tới. Nói thực sự, người kia đại khái chính ước gì thoát khỏi nó đây. Nhưng là, chờ nó ấp đi ra sau đó, ngươi định làm như thế nào đây? Hermione hỏi, ừ, ta vẫn đang đọc sách. Hagrid nói, từ hắn gối dưới đáy rút ra một quyển tác phẩm vĩ đại thư. Từ đồ thư quán mượn tới, vì là tiêu khiển cùng lợi nhuận mà dưỡng long. Đương nhiên rồi, đã có chút quá hạn, nhưng nội dung rất toàn. Muốn đem trứng đặt ở hỏa bên trong, nhân vì chúng nó mẹ quay về chúng nó hơi thở. Các ngươi xem, nơi này viết đây, chờ nó ấp sau khi ra ngoài. Mỗi nửa giờ cho ăn nó một dũng brandy rượu thêm máu gà. Lại nhìn nơi này thế nào phân rõ, không giống chúng ta chiếm được chính là một con rồng Na Uy. Rất hiếm có, yêu thích đây, trực giác nói cho Hermione đây là trái pháp luật hành vi. Hắn muốn khuyên Hagrid, nhưng nhìn thấy John, Harry cùng Hagrid đều là một mặt hưng phấn dáng vẻ. Nàng không biết thế nào mở miệng. Lần trước trôi nổi chú sự đã làm cho nàng hấp thụ một chút giáo huấn đối với bằng hữu muốn học. Bao dung, nghĩ đến bằng hữu, nàng lại nghĩ đến người kia, ta ở trong lòng hắn toán bằng hữu à? Nàng hỏi chính mình, Hermione, Hermione, John nói chuyện, đừng đờ ra, mau đến xem trứng rồng. Ta bảo đảm ngươi xưa nay chưa từng nhìn thấy lớn như vậy trứng. Tốt, Hermione ép buộc chính mình. Nhìn cái này nàng cũng không có hứng thú sự vật, có điều nói đến kỳ quái. Vừa nghĩ tới một tân sinh mệnh khả năng sẽ từ bên trong thai nghén mà ra, nàng cũng không như vậy phản cảm, thậm chí cũng có một chút chờ mong. Ánh tà dương chiếu vào phòng nhỏ lên, bọn họ ý thức được hiện tại đã rất muộn. Hagrid, chúng ta phải đi rồi. Harry nói, chúng ta còn biết được. Ở cửa John hướng Hagrid phất phất tay. Ta cũng vậy, Hermione khe khẽ gật đầu. Sau đó, ở một ngày ăn điểm tâm thời điểm, Hedwig lại cho Harry sao đến một tấm Hagrid tờ giấy. Mặt trên chỉ viết bốn chữ. Mau ra xác, John không muốn lên thảo dược khóa. Muốn thẳng đến Hagrid phòng nhỏ. Hermione kiên quyết không đồng ý. Hermione, chúng ta cả đời có thể nhìn thấy mấy lần tiểu long thoát xác à? Chúng ta muốn lên khóa. Không phải vậy chúng ta sẽ gây phiền toái. Nếu như có người phát hiện Hagrid việc làm, hắn sẽ so với chúng ta càng xui xẻo, đừng nói. Harry nhỏ giọng cảnh cáo. Ở thảo dược trên lớp, John vẫn ở cùng Hermione biện luận. Cuối cùng, Hermione rốt cục đáp ứng ở buổi sáng trong giờ học nghỉ ngơi thì cùng hai người bọn họ đồng thời chạy đến Hagrid trong phòng nhỏ đi xem. Tan học thời điểm, bên trong pháo đài vừa truyền ra tiếng chuông. Ba người bọn hắn liền ném sẻng nhỏ, vội vã chạy qua sân bãi, hướng rừng rậm cấm địa biên giới chạy đi. Hagrid nghênh tiếp bọn họ. Hắn mặt đỏ lừ lừ, vô cùng hưng phấn, sắp đi ra. Hắn đem bọn họ để tiến vào phòng nhỏ. Quả trứng kia nằm ở trên bàn. Mặt trên đã có một cái sâu sắc vết nứt. Có món đồ gì ở bên trong không ngừng mà động. Truyền ra một loại chơi rất vui ca tháp âm thanh. Bọn họ đều cái ghế na đến càng tới gần bàn. Ngừng thở, mật thiết nhìn kỹ. Đột nhiên, theo một trận chói tai sát quát thanh. Trứng nứt ra rồi. Tiểu Long ở trên bàn lung lay lúc lắc địa bay nhảy. Nó kỳ thực cũng không đẹp đẽ. Harry cảm thấy nó dáng vẻ lại như một cái nhiều nếp nhăn hắc tán. Nó nhiều đâm cánh cùng nó gầy gò đen thui thân thể so ra. Có vẻ đặc biệt lớn. Nó còn có một con thật dài mũi to. Lỗ mũi là màu trắng. Trên đầu mọc ra rác mụn nhọt. Quất con mắt màu đỏ hướng ra phía ngoài bất ngờ nổi lên. Nó hắt hơi một cái. Trong lỗ mũi phun ra vài điểm hỏa tinh. Nó rất đẹp. Đúng hay không? Hagrid thì thào nói. Hắn duỗi ra một cái tay. Sờ sờ Tiểu Long đầu. Tiểu Long một cái cắn vào ngón tay của hắn. Lộ ra tiêm tiêm răng dài. Trời ạ, các ngươi xem. Nó nhận thức nó mẹ. Hagrid nói. Hagrid. Hermione nói. Rồng Na Huy dài đến cùng nhanh bao nhiêu? Hagrid chính cần hồi đáp. Đột nhiên sắc mặt soạt địa biến trắng. Ngoài cửa sổ có người. Hắn nói. Sau đó nhảy lên một cái. Thân thể khổng lồ nhảy lên đến tựa hồ cũng đem chỉ cho che khuất. Dưới thân đen kịt một màu. Là ngươi. Mở cửa sau. John cùng Harry biến sắc mặt. Hermione sờ môi. Không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi ở bên ngoài trộm nghe chúng ta nói chuyện. John trực tiếp giơ lên hắn ma trượng. Bình thường hắn hẳn là không có dũng khí như thế đối xử lớp mạnh nhất Malfoy. Có điều hiện tại không giống. Nhân làm đối thủ không có ma trượng. Không có ma trượng phù thủy hay là so với Mago còn không bằng. Đây là rất nhiều phù thủy nội tâm ý nghĩ. Đừng tới đây. John lớn tiếng quát lớn đạo. Nhưng Malfoy vẫn là từng bước đi vào gian phòng. Một đạo ánh sáng xanh lục từ John ma trượng lên bắn nhanh ra. Hắn la lớn. Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Không. Hermione cấp thiết hô. Có điều Hagrid cùng Harry đều không có chú ý tới nàng la lên. Bọn họ đều bị tình huống bây giờ kinh ngạc đến ngây người. Ta chán ghét người khác cầm ma trượng chỉ vào ta. Malfoy nhàn nhạt nói. Khôi giáp hộ thân. Đạo kia ánh sáng xanh lục phảng phất đụng vào một bức vô hình trên tường. Kịch liệt dừng lại. Làm cho người ta một loại dùng sai rồi lực quái dị cảm thụ. Sau đó. Này đạo quang lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn gầy trở lại. John. Người như thế nào? Này đạo ánh sáng xanh lục bắn trúng John. Hắn không khỏi lùi lại mấy bước ngồi sập xuống đất. Harry cùng Hermione vội vàng đem hắn nâng dậy. Không khỏi ân cần hỏi han. Harry ngẩng đầu lên. Một mặt phẫn hận nhìn Malfoy. Đừng như thế nhìn ta. Malfoy nhún vai một cái. Ta chỉ là tự vệ. Nếu như ta không phản kháng hiện tại lộ ra trò hề chính là ta. Sau khi nói xong. John liền đánh cái đại cách. Mấy cái con sen từ trong miệng hắn rơi xuống trên đùi. Hắn nói tiếp. Chỉ có hắc vu sư mới sẽ dùng ma trượng chỉ vào một không có ma trượng người. Lại như một chính quy quân đội sẽ không đem đồ đao chỉ về bình dân. Bọn họ chỉ có thể cùng đối thủ chân chính chém giết. Malfoy dừng lại một chút. Nói tiếp. Có điều nhìn dáng dấp ta cái này bình dân lợi hại hơn một chút. Rất hiển nhiên câu nói này chỉ là. Hắn lập tức bịa đặt đi ra. Tuy rằng nghe vào là có mấy phần đạo lý. Là ngươi trước tiên trộm nghe chúng ta nói chuyện. Harry cao giọng nói rằng. Nhưng sức lực có chút không đủ. Có chút dao động. Một thủ pháp công dân có nghĩa vụ tố giác hành động trái luật. Để ta nghĩ nghĩ. Ân. Thần kỳ động vật bảo vệ pháp. Bên trong viết gì đó. Hắn vùi đầu làm ra một bức suy nghĩ dáng vẻ. Đột nhiên vỗ tay cái độc. Một mình thuần dưỡng loài rồng sẽ bị phán xử 5 đến 10 năm. Huống hồ chúng ta người giữ kho tiên sinh tựa hồ còn có chút trước khoa. Phỏng chừng muốn thêm hình đây. Malfoy lấy một loại hời hợt ngữ khí nói ra. Hagrid sâu mép không bình thường run run mấy lần. Từ vừa nãy đến hiện tại hắn liền vẫn duy trì cái tư thế này. Cho tới cùng phạm, hắn sờ sờ cằm, nói rằng, vào ngục giam, hắn nhìn thấy ba người sắc mặt thoáng chốc liền trắng. John càng là lại ói ra mấy cái con sen đi ra. Cái kia cũng không đến nỗi. Có điều rất khả năng bị khai trừ đi. Phỏng chừng học viện chúng ta sẽ rất tình nguyện nhìn thấy Gryffindor điểm đi quang. hắn bắt đầu vô căn cứ, nhưng cũng đầy đủ hợp tình hợp lý. Lừa gạt mấy người vẫn là thừa sức. Đùa giỡn, Dumbledore có thể đồng ý chuyện như vậy phát sinh sao? Có điều hiện tại hiển nhiên Harry bị kinh ngạc sững sờ. Ở trong mắt hắn, khai trừ so với để hắn chết còn khó chịu hơn. Gryffindor vinh quang bởi vì hắn mà bị hao tổn, vậy còn không như vào ngục giam. Cho nên, người muốn báo cáo chúng ta sao? Hermione tận lực khiến ngữ khí của chính mình bình phục lại. Người ở chỗ này chỉ có nàng bây giờ còn có thể duy trì bình tĩnh. Nhưng cũng chỉ là ở bề ngoài mà thôi. Nàng nhỏ yếu ngón tay nắm quá chặt chẽ. Trắng bệch đốt ngón tay đã sớm bán đi nàng. Hắn không phải là người như thế. Hắn không phải là người như thế. Hermione nhiều lần như vậy đối với mình nói rằng. Sau đó giày vò chờ đợi hắn trả lời. Hách, chấm ngoặc kép, John muốn nói chuyện. Lại phun ra mấy cái con sen trên đất. Hermione, ngươi không nên hỏi hắn. Hắn là Snape học sinh. Trong này tuyệt đối có âm mưu. John dùng hết toàn lực mới nói ra một câu nói như vậy. Tỏa thiệt phong hầu. Malfoy lại làm một thần chú. Hiện tại John miệng bắt đầu phồng lên. Hắn muốn phun ra con sen. Nhưng là miệng lại bị phong ở. Hắn quay hàm giúp cổ đến càng lúc càng lớn. Rất nhanh yết hầu cũng phồng lên. Hắn hô hấp bắt đầu khó khăn lên. Người sẽ giết hắn. Hermione hiển nhiên bị tình cảnh như vậy dọa sợ. La hét nói, mở ra đi. Cầu ngươi. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng. Chú lập đình. Malfoy nhẹ giọng nói rằng. John oa một hồi đem con sen một hồi toàn phun ra ngoài. Hắn nằm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Hắn cừu hận nhìn phía Malfoy. Nhưng liếc mắt nhìn nhau sau khi lại rất nhanh cúi đầu. Hắn sợ. Phía trên thế giới này đối với đại đa số người tới nói. Tử vong đều là tối trung cực hoảng sợ. Hắc ma vương các hạ cũng giống như vậy. Tin tưởng ngươi sau đó có thể hấp thụ giáo huấn. Đừng người lúc nói chuyện không nên tùy tiện xen mồm. Malfoy vẫn là một bộ hờ hững dáng dấp. Người muốn cái gì? Harry lấy dũng khí hỏi. Hiển nhiên vừa nãy John biểu hiện ra tình cảnh đó đã sâu sắc khắc vào trong đầu của hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn biết Malfoy muốn cái gì. Một cái giao dịch, công bằng giao dịch, có điều hiện tại rất rõ ràng các ngươi chỉ có thể hiểu được thành cưỡng bức. Malfoy bất đắc dĩ, nhún nhún vai, hiển nhiên đối với hiện tại bộ này tình huống có chút không thể làm gì. Giao dịch gì? Hermione vội vàng hỏi. Malfoy cũng không có trực tiếp trả lời nàng. Hắn chậm rãi nói rằng, rồng Na Uy, một loại hỏa long, trưởng thành tốc độ khá, một tuần bên trong có thể dài đến trước kia hai lần đại. Cái này to con gian nhà sớm muộn cũng sẽ không chứa nổi này con rồng lửa, thậm chí hay là bởi vì nó dị thường hiếu chiến thiên tính. Không có trải qua hợp lý thuần hóa sớm muộn cũng sẽ gây thành đại họa. Các ngươi lẽ nào quên con kia cự quái sao? Nếu như cho thần kỳ sinh vật môn phân chia thực lực, con rồng này sau khi lớn lên thực lực không thông báo so với lần trước con kia cự quái cao đi nơi nào. Đến thời điểm nếu như xảy ra vấn đề, người muốn đi có thể không phải là phổ thông ngục giam, khả năng là Azkaban. A to con Hagrid tiên sinh, nhiếp hồn quái tư vị không dễ chịu đi. Hagrid đột nhiên một lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Hiển nhiên Azkaban lực uy hiếp quá mạnh mẽ, càng khả năng phát sinh chính là bởi vì nó tạo thành tai nạn quá khổng lồ, cần bị người đạo hủy diệt cũng khó nói. Không, Hagrid đột nhiên bi kêu thành tiếng, Norbert nó chỉ là đứa bé. Hai tay hắn ôm lấy đầu ngồi xổm, xuống đi, tựa hồ đã nghĩ đến vào lúc ấy tình cảnh. Ta có thể giúp các ngươi. Các ngươi chỉ cần trả giá một điểm tiểu tiểu đánh đổi. Malfoy nói tiếp. Cái gì đánh đổi? Giúp thế nào? Harry vội vàng hỏi. Hắn hiện tại đã không để ý Malfoy là học trò của ai vẫn là có âm mưu gì. Biểu thị thành ý. Ta trước tiên nói cho các ngươi phương pháp. Vậy chính là ta. Malfoy chỉ chính mình. Nói tiếp. Phụ thân ta ở nước Anh các nơi đều có không ít đầu tư. Các nơi trên thế giới cũng có chút trải qua. La Mã Lợi Á có cái dưỡng long tràng. Chỗ ấy phụ thân ta có không ít cổ phần. Đem long đưa tới đó hẳn là lựa chọn tốt nhất. Ta làm sao tin tưởng ngươi? John cực kỳ hoài nghi. Hỏi, ta thật vì là Weasley gia tộc đời sau thông minh cảm thấy bi ai. Malfoy không khỏi đỡ chán. Ta nếu dối gạt các ngươi chẳng lẽ không có thể báo cáo ta sao? Ngươi suy nghĩ thêm ca ca ngươi Charlie là công việc gì? Hagrid kinh hỉ nói rằng, Charlie tên tiểu tử kia cũng ở đó nghiên cứu hỏa long. Hắn từng nói với ta, hắn cũng ở Rumani, sau đó tiếng nói của hắn trầm thấp xuống. Nhưng là ta không nỡ Norbert, hắn bắt đầu nức nở lên. Không thể không nói một to con ở trước mặt mình khóc nhè. Malfoy cảm thấy từng trận vi cùng. Cái kia ngươi muốn cái gì? Harry nhỏ giọng nói. Malfoy nhìn chằm chằm Hermione nhìn một lúc, làm cho nàng cảm giác được thập phần không dễ chịu. Hắn muốn làm gì? Hermione bị hắn nhìn chằm chằm trong lòng một trận gia tốc. Nàng nghĩ đến một độ khả thi, hai gò má không khỏi đỏ lên, không thể. Không thể, nàng đối với mình nói rằng, để tâm tình của chính mình nỗ lực bình phục lại, ta chỉ cần một bình máu rồng mà thôi. Malfoy đột nhiên bãi chính tư thế nghiêm mặt nói, chính đang thiên nhân trong khi giao chiến Hermione nghe thấy cái này yêu cầu đột nhiên thở phào. Nhẹ nhõm, nhưng lại có chút thất vọng mất mát, sờ môi không biết đang suy nghĩ gì. Không, người không thể như thế đối với nó, hắn còn chỉ là đứa bé. Hagrid đột nhiên lại điên lên. Hắn ôm chặt lấy Norbert. Nhiều lần lặp lại câu nói này. Vậy ta chỉ có thể đảm nhiệm một lần đội thiếu niên tiền phong viên vạch trần một hồi thế lực ta. Ác, Malfoy xoay người rời đi. Thuận tiện nói rồi một tự nhận là buồn cười chuyện cười. Đúng rồi, Anh Quốc thật giống không có đội thiếu niên tiền phong viên. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ta thế Hagrid đáp ứng ngươi. Harry nói rằng, Harry, ngươi tại sao có thể, chấm ngoặc kép, hiện tại John trạng thái tựa hồ khá hơn một chút, vội vã khuyên can nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác, Harry trầm giọng nói, không thể không nói thô thiển đem Gryffindor coi là dũng cảm hoặc lỗ mãng đều không phải một chính, sắc cách làm, ở trong đó có Pettigrew Peter, Slytherin bên trong nhưng cũng có Regulus Black. Harry thể hiện ra hắn lập tức nên có trí tuệ cùng quyết đoán. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Malfoy xoay người duỗi ra tay của chính mình. Vẻ mặt tươi cười. Hợp tác vui vẻ. Harry cũng duỗi ra hiểu rõ tay của chính mình. Bức chính mình làm ra một cái tự nhận là hiền lành mỉm cười. Tuần sau tả hữu phụ thân ta nên liền sẽ phái người lại đây. Vào lúc ấy con rồng này nên lại cao lớn hơn không ít. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng, cũng không nên đến thời điểm xảy ra vấn đề gì. Malfoy nói, chúng ta có thể không giống ngươi. John hung tợn nói, ha ha, như vậy không thể tốt hơn. Sau khi nói xong Malfoy chậm rãi đạp ra cửa, tốt nhất hắn lại bổ sung một câu. Cái cuối cùng lời khuyên, xin nhớ nó là một con long. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.